Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1148, chương 1148, chạy mau đi. Đột nhiên vang lên tiếng nghị luận, để cho Tiết Thanh thần sắc đặc biệt bất mãn, vừa định oán hận trở về, nhưng bị Diệp Trần kéo lại. Trước không nên gấp trước nói, chờ chúng ta đoạt lại tông môn nói sau. Diệp Trần khẽ lắc đầu, thấp giọng nói một câu, người già trước chịu đựng. Tiết Thanh gật đầu một cái, hiện vào lúc này đích xác là không quá thích hợp đi cãi vả. Dẫu sao, thời cơ cũng còn chưa tới. Dưới mắt Quang Minh thần giáo chỉ là tháo chạy, cũng không có hoàn toàn lấy giành thắng lợi. Liền tông môn cũng còn không đoạt trở lại đâu. Các ngươi nói có đúng hay không? Vô Lượng Điện thực lực xác thực rất mạnh à? Không sai, cái này hội minh minh chủ chỗ ngồi đã sớm nên cho Vô Lượng Điện. Thuần Dương Tiên Tông là thật xa sút à? Người chung quanh gặp Thuần Dương Tiên Tông đệ tử cũng không có gì nghi vấn. Lập tức đều bắt đầu nghị luận. Nói đúng càng ngày càng thẳng trắng, càng ngày càng quá đáng. Nhưng Thuần Dương Tiên Tông bên này vẫn là yên lặng như tờ. Ai vậy không nói gì? Bây giờ lúc này, không nói lời nào mới là chính xác nhất. À, đang ở phía dưới lấy là phải thắng thời điểm. Đột nhiên một đạo tiếng kêu thảm vang lên, chỉ gặp giữa không trung bên trong, cũng chính là Chu Vận đám người và Tiết Bình Long đối chiến khoản đó bên trong. Một đạo thân ảnh từ chỗ cao rơi xuống, cẩn thận vừa thấy, nhưng là Trác Viễn, đó là đại trưởng lão. Hắn làm sao rớt xuống à? Ta đi, không phải là bên kia muốn bại rớt đi. Đại trưởng lão cũng rớt xuống. Vô Lượng Điện đệ tử một mắt liền nhận ra được. Diệp Tinh Hà một hồi không nói. Cái này môn hạ đệ tử thật là đầu óc không tốt dùng à. Nếu như chính là đại trưởng lão, vậy cũng không thể nói ra như vậy à. Cầm Vô Lượng Điện danh tiếng cũng hủy diệt. Ở động hư cảnh như vậy tầng thứ chiến đấu bên trong, rớt xuống, vậy chỉ có thể nói rõ tu vi không đủ, thực lực kém cỏi nhất. Mới vừa còn ở thổi Vô Lượng Điện rất châu bò, dưới mắt đại trưởng lão cũng rớt xuống. Còn có xấu hổ hay không? Diệp sư huynh, dưới mắt là thời kỳ mấu chốt. Chúng ta xông lên một xông lên đi. Nếu như có khả năng, có lẽ chúng ta còn có thể giúp được bốn đại tông chủ bọn họ chiến đấu. Trần Đông Lai nhìn về phía Diệp Tinh Hà, chủ động muốn đặt liền đứng lên. Trong này, tu vi người mạnh nhất, dĩ nhiên chính là bọn họ hai người. Còn như Khang Hoàng, Cao Dương các người mặc dù cũng phân là thần kỳ đỉnh cấp, nhưng cuối cùng là kém như vậy một chút mùi vị. Được, Diệp Tinh Hà chỉ suy tư một tí, liền đáp ứng. Hắn vậy không phải người ngu. Ở thời khắc mấu chốt này, nếu như có thể sớm một chút giải quyết nơi này chiến đấu, lấy bọn họ hai người thực lực, ngược lại cũng có tư cách tham dự động hư cảnh chiến đấu. Dẫu sao, đại trưởng lão mới vừa cũng rớt xuống. Thuyết minh, phía trên chiến đấu cũng không có như vậy thuận lợi. Thậm chí, còn có thất bại. Cho dù là vì đại cuộc lo nghĩ, bọn họ cũng đích xác phải sớm điểm giải quyết dưới mắt khốn cảnh. Nói xong, hai người đều là hướng xa xa xông tới, hóa thành từng đạo tàn ảnh. Hai cái đường thẳng, hướng Quang Minh thần giáo số người khu vực nòng cốt nhất vọt tới. Bóng người chỗ đi qua, máu thịt tung tóe, bất kỳ ngăn ở trước mặt bọn họ người, đều bị nghiền thành thịt vụn. Khủng bố như vậy, phía sau bốn đại tông môn đệ tử nhìn, đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ở nơi này là người à? Nhất định chính là hai đài sát hại máy móc à? Ừng ực, tất cả người đều là theo bản năng nuốt từng ngụm nước bọt. Một hồi khiếp sợ, cũng không biết nói cái gì cho phải. Chúng ta cũng nên lên. Diệp Trần các người nắm chặt trường kiếm trong tay, lớn tiếng kêu một câu, theo sát phía sau, vậy đi theo cùng nhau xông tới. Bốn đại tông môn đệ tử theo Trần Đông Lai và Diệp Tinh Hà xông xuống khu vực, chen nhau lên, từ mới bắt đầu phát động tấn công, đến hiện tại đã qua hơn nửa tiếng, đám người mới nhìn thấy Thuần Dương Tiên Tông tông môn trụ sở. Khổng lồ kia cửa lâu xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thắng lợi ở trước mắt, Tiết Thanh một hồi hưng phấn, Bọn họ dọc theo con đường này được thua thiệt Trần Đông Lai và Diệp Tinh Hà hai cái mạnh có lực. Người mạnh, nếu không, muốn giết đến chỗ này, không chết tổn thương một số người, là không có thể làm được. Bất quá, Diệp Trần các người vậy đều biết. Đây đều là bởi vì Quang Minh Thần Giáo đắt tiền, sức chiến đấu tương đối khan hiếm. Đặc biệt là xem Trần Đông Lai và Diệp Tinh Hà loại cấp bậc này. Cơ hồ cũng chưa có. Dẫu sao, Thuần Dương Tiên Tông và Vô Lượng Điện đều là thuộc về có mấy trăm năm lịch sử đại tông môn. Nội tình thâm hậu, Quang Minh Thần Giáo vốn là ở 10 năm trước bị áp chế mạnh. Dưới mắt còn chưa trưởng thành. Tự nhiên không thể và Thuần Dương Tiên Tông, Vô Lượng Điện so nội tình. Mở ra cánh cửa này, chúng ta là có thể đem tông môn đoạt lại. Triệu Minh Tu cả người rất hưng phấn. Một cái tung người, liền hướng Thuần Dương Tiên Tông cửa lầu trên bò qua. Hắn phải làm cái đầu tiên giết vào tông môn bên trong người. Minh Tu, người chậm một chút. Trần Đông Lai nhìn một màn này, đột nhiên lớn tiếng kêu một câu. Tựa hồ còn có chút cảnh cáo mùi vị, nhưng Triệu Minh Tu đã không kịp đợi, nhanh chóng bay đi lên. Sư huynh, không có chuyện gì, cái này Quang Minh Thần Giáo người đều chết xong hết rồi. Bên trong khẳng định vậy không mấy người. Triệu Minh Tu không thèm để ý nói. Sau đó xoay người, hướng tông môn bên trong nhìn một cái. Cái nhìn này, sau khi xem xong, nhưng là để cho Triệu Minh Tu cả người cũng hoàn toàn ngây ngẩn. Cái này, điều này sao có thể? Triệu Minh Tu cả người cũng cương tại chỗ, động một cái không nhúc nhích, có chút không dám tin tưởng mình thấy được một màn này. Bởi vì, ở Thuần Dương Tiên Tông trong sân, đứng đầy người, toàn bộ đều là Quang Minh Thần Giáo đệ tử, người người đội hình tề chỉnh, trong đó vẫn là lấy xuất khiếu kỳ và phân thần kỳ làm chủ. Xem cái này dáng điệu, tựa hồ so với trước đó một nhóm người kia còn lợi hại hơn. Điều này sao có thể? Bên ngoài cũng đã chết 10 đến 20 nghìn người. Trong này, lại còn có như thế nhiều. Thô sơ giản lược nhìn tiếp, tựa hồ còn có vạn người. Cái này, Triệu Minh Tu bỗng nhiên không biết nên nói cái gì. Hắn thậm chí đã bị hơn 10.000 đạo ánh mắt nhìn chằm chằm xem. Nhúc nhích không được. Minh Tu, thế nào? Người tại sao không nói chút gì à? Trần Đông Lai không hiểu hỏi. Ta xem hắn là quá kích động đi, cho nên một câu nói đều không nói. Hoặc là lại cố ý đang hù dọa chúng ta đây. Tiết Thanh cười một tiếng, làm sao? Hiện tại sắp tới tông môn, người còn muốn làm quái à? Nghe nói như vậy, Thuần Dương Tiên Tông đoàn người cũng không nhịn được cười lên. Sư huynh, còn có thật là nhiều người. Triệu Minh Tu chật vật di động một cúi đầu, thấp giọng nói một câu, mau. Chạy mau đi. Chạy, có ý gì à? Trần Đông Lai và Diệp Trần các người đều là một hồi mơ hồ. Hoàn toàn không biết cái này Triệu Minh Tu nói như vậy là ý gì. Chạy cái gì à? Chúng ta đều đến tông môn cửa, cũng phải thắng. Lúc này chạy, người có phải hay không đầu óc không tốt dùng à? Tử Quỳnh không nhịn được nói, vẫn là nói ngươi cũng không muốn ở tông môn bên trong nán lại. Ta có thể cùng ngươi nói à? Ta hiện tại chỉ muốn hồi tông môn. Nơi nào vậy không muốn đi? Ở bên ngoài nán lại thời gian dài như vậy, vẫn là cảm thấy chỉ có tông môn thân nhất cát. Không đúng, Minh Tu, rốt cuộc thế nào? Diệp Trần xem xét ngược lại là cẩn thận rất nhiều. Lập tức liền thấy Triệu Minh Tu trên trán đều là mồ hôi lạnh. Nếu như là làm quái, vậy chưa đến nỗi cả người cũng đổ mồ hôi chứ? Chẳng lẽ trong này thật còn có biến cố gì sao? Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.